Tận thế nhạc viên, chương 535, Trầm Oan giải tội cùng chủ động chịu ngược đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua một phen kịch liệt tránh né chiến về sau, lúc này ngục giam lầu một đại sảnh đã lần nữa khôi phục nguyên trạng, terrain đất bị thực vật chui phá, xi măng, đá vụn một lần nữa ghép thành mặt đất bằng phẳng. Lúc này Bohemian một đôi chân trần ngay tại trên mặt đất tới tới lui lui xoay quanh, quấn quanh ở nàng trên cổ chân lục lòng chân đá liên va chạm vào nhau, không khí trong quanh quẩn nhẹ nhàng giòn vang. Tựa như một hơi bị cắt mở heo, chỉ còn lại có nửa phiến, nhìn qua đặc biệt thảm. Lâm Tam Tửu đến bây giờ cũng không có nghiên cứu rõ ràng như thế nào mới có thể một lần nữa đứng lên. Chính mình chủ động cắt điểm ý thức thể cũng không đau, chỉ là nàng một đôi chân chỉ còn lại có nửa chiếc trường, căn bản chống đỡ không đứng dậy từ, nàng đành phải phục trên đất. Một mặt mê mang nhìn qua Bohemian. Cái này nguyên bản bộ dáng mềm mại vũ mị kim mái tóc xù mỹ nhân, lúc này khuôn mặt xanh xám, ôm cánh tay đi nửa ngày, giống như mới rốt cục miễn cưỡng hỏa hoãn cảm xúc. Nàng thùng thùng đi trở về Lâm Tam Tửu bên cạnh, ở trước mắt nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, mềm mại rộng lượng váy áo rũ xuống trên mặt đất, nhìn giống như một cái lều vải. Bất kể như thế nào, Bohemian như là tuyên bố chủ quyền đồng dạng, nhìn qua gần như nghiến răng nghiến lợi. Ta đều phải cầm lại thuộc về ta mức tiềm lực. Lâm Tam Tửu nhìn qua nàng, cảm thấy một chút đều không hoảng hốt. Nếu như có thể trực tiếp động thủ, Bohemian mới sẽ không ngồi xồm ở chỗ này chỉ dựa vào há miệng nói. Nàng nghĩ nghĩ, thậm chí hướng Bohemian lấy ra một cái tươi cười. Vậy ngươi cầm nha, vì cái gì bất động? Bohemian hít một hơi, ta cảnh cáo ngươi. Nàng mạnh mẽ chụp mặt đất xi măng. Một đôi màu nâu trong mắt giống như muốn thiêu đốt bình thường đỏ lên. Phảng phất dùng rất lớn ý chí lực, nàng mới khống chế lại chính mình không có đi đánh Lâm Tam Tửu. Ngươi cái tên này, tức giận đến vậy mà đều có chút lắp bắp. Lâm Tam Tửu chép miệng một cái, đem đầu thấp trên sàn nhà. Thiếu một cái ót ngược lại không quan trọng, nàng chuyển động cổ lúc càng linh hoạt rồi. Kịch chiến sau vừa buông lỏng, nàng nổi lên mấy phần mệt ý, phờ phạc mà hỏi. Người đem ta mang đến ý thức lực tinh không? Chính là vì cầm lại mức tiềm lực a, nói nhảm. Ta vừa đến đã quay trở về sân chơi trong, như thế nào ngươi cũng theo vào đến rồi? Này tổng không phải trùng hợp, dĩ nhiên không phải. Bohemian vốn dĩ tức giận đến cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu tốt. Lúc này Lâm Tam Tửu hai vấn đề hỏi một chút, ngược lại nắm nàng đem lời nói ra. Ngươi là bị ta đặc thù vật phẩm mang vào, làm ngươi tiến vào tinh không lúc. Theo lý thuyết sẽ chỉ đi theo ta bên người, sẽ không tách ra. Kết quả ta vừa mở mắt, phát hiện ngươi người không có, ta lại liên tiếp trò chơi trên mạng trận. Đồ đần cũng đoán được, ngươi khẳng định tại sân chơi trong. Ngươi có phải hay không tại trò chơi một nửa lúc cưỡng ép rời khỏi. Dùng biện pháp gì, Lâm Tam Tửu, úp, một tiếng, cũng không giải thích. Nàng loại này bừng tỉnh đại ngộ, lại không nói tiếng nào bộ dáng, không biết như thế nào khiến cho Bohemian tức giận. Người úp cay rắm, ta ngoài định mức bỏ ra mấy cái mức tiềm lực, mới dựa theo tên tìm được ngươi chỗ trò chơi. Cái này trò chơi trên mạng trần cũng thực sẽ ngay tại chỗ phát tài, bất quá là một cái lợi hại điểm bám vào điều kiện, đặt ở chỗ này liền có thể thu vào đại bút mức tiềm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thu phục mức tiềm lực con đường, cũng thật rất long đong. Cho tới bây giờ, một cái mức tiềm lực cũng không thu hồi đến không nói. Ngược lại góp đi vào không ít nhân lực vật lực. Xa không đề cập tới, chỉ là cái kia đem Lâm Tam Tửu trói vào tinh không dây cỏ, liền xài nàng không ít đặc thù vật phẩm đi đổi. Ta hiện tại không có năng lực phản kháng, ngươi như thế nào không tới bắt trở về mức tiềm lực. Muốn nói mới vừa rồi là cố ý trêu tức nàng, hiện tại Lâm Tam Tửu là thật hiếu kỳ. Bởi vì trò chơi trên mạng trận không cho phép, Bohemian tức giận lườm nàng một chút. Dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nơi này là luyện tập đối chiến, tăng lên năng lực địa phương. Nếu như đánh bại người liền mức tiềm lực đều không gánh nổi, còn có ai sẽ đến? Lâm Tam Tửu cũng không có nghĩ tới điểm này, lúc này cảm thấy buông lòng. Nghĩ nghĩ hai bên tình cảnh, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên rõ ràng trước mắt tình huống. Tại Bohemian xem ra, nàng hiện tại vừa vặn lâm vào một cái lưỡng nan khốn cục. Nếu như từ giám ngục một phương thắng được trò chơi, chính nàng sẽ bị truyền tống ra ngoài, mà Lâm Tam Tửu biết nàng khẳng định tại bên ngoài ôm cây đợi thỏ, tất nhiên sẽ không đần độn đi lên đưa. Cứ như vậy, 30 ngày vừa đến, nàng vẫn là phải ngoan ngoãn rời khỏi ý thức lực tinh không. Coi như lập tức một lần nữa đi vào, cũng chỉ là tiếp tục đánh giằng co mà thôi. Còn lại biện pháp, giống như cũng chỉ có làm tù phạm thắng được trò chơi. Các ngươi giám mục bên kia quy tắc trò chơi như thế nào? Lâm Tam Tửu không khỏi hỏi, nếu như gọi đào phạm chạy, ngươi là sẽ bị cưỡng chế lưu lại tiếp tục trò chơi thẳng đến thắng lợi mới thôi, vẫn là cùng nhau bị truyền tống đi. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng nàng đã mơ hồ đoán được đáp án. Nếu như có thể bị cùng nhau truyền tống đi, Bohemian chỉ sợ sớm đã tại chỗ. Tự sát, Bohemian cũng là thành thật, một mặt không thoải mái thì thảo nói. Nếu như ta bị tù phạm đánh bại, như vậy chính là lập tức truyền tống đi. Khiến tù phạm vượt ngục, ta liền phải phục một giờ hình. Chẳng trách, nếu như từ Lâm Tam Tửu cái này tù phạm thắng được trò chơi, Bohemian khẳng định lo lắng nàng sẽ thừa dịp này một giờ chạy cái bóng cũng bị mất. Duy hai lượng cái có thể làm cho nàng cùng Lâm Tam Tửu mặt đối mặt địa phương, chỉ có thần chi ái cùng online sân chơi. Hết lần này tới lần khác hai địa phương này, cũng không thể trực tiếp cướp đoạt mức tiềm lực. Bohemian càng nghĩ càng giận buồn bực, một trương khuôn mặt dễ nhìn thượng rõ ràng viết ra một thiên vô cùng khó nghe mắng chửi người lời nói. Các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Dì Bảy bị bóp tại Lâm Tam Tửu giữa ngón tay, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi. Bohemian lấy làm kinh hãi, ánh mắt mọi nơi dạo qua một vòng, tìm không có người nói chuyện ở nơi nào. Trong lúc nàng sắp nhảy dựng lên lúc vừa quay đầu, rốt cuộc phát hiện Lâm Tam Tửu giữa ngón tay chính nắm bắt một cái hạt dưa lớn nhỏ điểm đen. Kia điểm đen thế mà lên tiếng, tấm phẳng thanh âm bên trong mang theo một tia không cao hứng. Bên kia ý thức thể khối vụn đều biến mất. Cái này, đây là cái gì? Bohemian duỗi ra một ngón tay, giống như nghĩ đâm nó một chút. Ngươi đừng đụng ta, Dì Bảy lập tức nâng lên thanh âm. Ngươi đụng phải ta, chúng ta đều muốn bị ném trở về nhà tù. Cái này nho nhỏ khối kim khí thế mà cũng là một cái người chơi. Bohemian một mặt ngạc nhiên, thu tay lại chỉ, lùi xa mấy bước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là ngươi muốn hút thu lại ý thức thể khối vụn sao? Vậy không được, hết thảy người chơi ở trong game tổn thất ý thức thể, đều sẽ bị tẩy luyện chiết xuất, hóa thành thuần túy ý thức lực về sau, lại làm ban thưởng giao cho thắng được người. Dì Bảy không nói, Lâm Tam Tửu thấy nàng từ đầu đến cuối không tới bắt chính mình, cũng cùng chính mình hai người giữ vững khoảng cách nhất định, nghĩ đến suy đoán của nàng không có cái gì sai lầm lớn. Bohemian hiện tại hẳn là đích thật là cứng đờ, tình thế khó xử. Nghĩ nghĩ, nàng chủ động hỏi. Kỳ thật ngươi chỉ cần cầm lại mức tiềm lực, cũng liền không đến quấn lấy ta, đúng không? Bohemian cười lạnh một tiếng, con người của ta ghét nhất ăn mệt, ấn ta dĩ vãng tính tình, nếu có người gọi ta liên tiếp nín thở nhiều lần như vậy, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá ngươi dù sao cứu quá ta một mạng, sở dĩ ta cũng không so đo. Chỉ là mức tiềm lực, ta nhất định phải cầm về. Rõ ràng là ngươi tới trước cướp ta, vẫn còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ý thức lực tinh không trong mạnh được yếu thua, nếu như là nữ oa cầm tiềm lực của ta giá trị, ta tự nhiên không có nói cho tốt. Nhưng nếu là ngươi, ta cảm thấy ta hoàn toàn thắng được qua ngươi, sao có thể không thử một chút? Dì Bảy một viên nho nhỏ đầu qua lại chuyển động, đối với hai người ở giữa ân oán vô cùng mờ mịt, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia. Lâm Tam Tửu cũng cười một tiếng, kia chiếu ngươi nói như vậy. Ngươi muốn cướp ta lại bị ta đoạt, cũng thực thiên kinh địa nghĩa a. Bohemian mặt đỏ lên, nói lầm bầm vài câu cái gì. Nhất mã quy nhất mã, lại gọi người nghe không rõ. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ta không biết. Bohemian mờ mịt, như vậy đi. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, nói. Tiềm lực của ngươi giá trị, ta cảm thấy ta cầm được quang minh chính đại. Nếu như ngươi có thể giành được đi, vậy ngươi liền đoạt, đoạt không đi. Ta cũng sẽ không chủ động trả lại cho ngươi. Nàng cũng không phải là giống Quý Sơn Thanh hoặc là Cung Đạo Nhất như vậy. Mấy câu liền có thể đem người đùa bỡn xoay quanh nhân vật. Bởi vậy vừa lên đến đã nói trong lòng lời nói thật. Ngược lại gọi người lại càng dễ tin tưởng nàng. Bohemian trên trán gân xanh nhảy một cái, lạnh lùng nói. Vấn đề là hiện tại ta căn bản không thể đoạt. Kỳ thật có biện pháp. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ ra. Có một ngày chính mình lại sẽ chủ động cho địch nhân cung cấp một cái công kích mình cơ hội. Nhưng là chúng ta nhất định phải phối hợp lại mới được. Bohemian trên mặt hồ nghi, cơ hồ đậm đến có thể sặc chết người. Ngươi làm ta đánh chết ngươi là được rồi. Lâm Tam Tửu nói những lời này thời điểm, biểu tình dễ dàng thực. Ngươi nghĩ, chỉ cần ta đánh chết ngươi, ngươi trước hết truyền tống ra ngoài, có thể ở bên ngoài chắn ta. Mà ta bởi vì thắng ngươi, cũng không có khả năng tiếp tục tại phòng giam bên trong ngây ngô, coi như phải tiếp nhận ban thưởng, nhiều lắm là cũng liền chỉ phí không lâu sau. Chờ ta đi ra, chứ chẳng phải có thể muốn làm sao đoạt liền như thế nào đoạt sao? Ta không tin, Bohemian lập tức mỉa mai nói, ngươi vì cái gì muốn để cho chính mình ở vào trong nguy hiểm? Này hoàn toàn không hợp lý. À, ta đã biết, ngươi nhất định là tưởng tượng lần trước như vậy, thừa dịp ta vừa đi, cưỡng ép rời khỏi trò chơi. A, nói cho ngươi, coi như ngươi rời khỏi tinh không, có ta vòng bảo hộ tại, ngươi cũng không tổn thương được ta. Lần trước là đại vu nữ làng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Lâm Tam Tửu liền đem nàng lần trước là thế nào bị cường kéo ra ngoài, từ đầu chí cuối cho Bohemian nói một lần. Nếu như không phải nàng, ta sao có thể đánh vỡ sân chơi quy tắc? Bohemian không nói. Nàng biết Lâm Tam Tửu hoàn toàn chính xác cùng đại vu nữ quen biết, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như bạn không phải địch. Tại cùng đại vu nữ gặp nhau về sau không bao lâu, Lâm Tam Tửu liền theo tinh không bên trong mai danh ẩn tích. Lời nàng nói, xác thực có mấy phần có thể tin. Người biết chuyện này, dì bảy lập tức ông quay đầu, hướng nàng cầu chứng đạo. Ta biết, Bohemian thuận miệng đáp một tiếng, nàng nói nàng không biết lần này là vào bằng cách nào. Là ta túm nàng đi vào, mấy câu nói đó nói chuyện, Lâm Tam Tửu lập tức cảm giác trên ngón tay di bảy động. Nó hạt dưa lớn thân thể bỗng nhiên mở ra, theo một người lập hình dạng, một lần nữa tổ hợp thành một cái thấp một nửa cơ giới thể. Ngươi thực sự nói thật, là ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Xin lỗi cũng không tất, ngươi thật sự bởi vì ta chịu khổ. Lâm Tam Tửu bị nó làm cho có chút chân tay luống cuống. Bận bịu nghĩ giật ra cái đề tài này. Ngươi hoán hình trạng là có ý gì? Nghe nói nhân loại các ngươi xin lỗi lúc để tỏ lòng chân thành đều phải hành lễ. Sở dĩ ta lành nghề quỳ lễ. Ngươi nhanh đứng lên, Lâm Tam Tửu dọa đến kém chút đưa nó bỏ rơi ngón tay. Mau đưa hình dạng đổi lại. Dì bảy biết nghe lời phải đổi về đứng thẳng hình dạng. Bọn họ đối thoại thời điểm, Bohemian vẫn luôn tại bên cạnh suy nghĩ sâu xa. Hai cây nhàn nhạt núi xa lông mày cơ hồ xoay thành bánh quai treo. Qua thật lâu, nàng mới chần chờ hỏi, liền xem đi như vậy, ta vẫn là không rõ, ngươi chẳng lẽ tuyệt không sợ, năng lực của ta, có thể so sánh ngươi cường, chưa hẳn, hơn nữa coi như thật đánh không lại ngươi, ta còn có thể chạy, ta không tin ta chạy cũng không chạy nổi ngươi. Cái này cũng đích thật là Lâm Tam Tửu chân thực ý nghĩ. Nàng cùng lần trước khác biệt. Bây giờ nàng nhiều bệnh giang mai cùng Bohemian mức tiềm lực, ý thức lực phóng đại, lại vừa vặn thăng lên cấp, ý lão sư cũng tỉnh, chính là lòng tin 10 phần thời điểm. Nàng thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, coi như không dựa vào Bohemian, nói không chừng chính mình cũng có thể rời khỏi tinh không. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Tam Tửu dự định thừa dịp thật vất vả tiến vào tinh không cơ hội, đi trước hỏi thăm một chút đại vu nữ tung tích. Dù cho nàng chỉ có thể tới kịp hỏi một người, cũng so không hỏi cường. Về phần mình ném ở thần chi ái thân thể, Lâm Tam Tửu ngược lại không lo lắng, Bohemian mới bỏ được không được đem chứa nhiều như vậy mức tiềm lực chính mình giết đi. Chủ ý nhất định, nàng ngược lại có chút không kịp chờ đợi thúc giục khởi Bohemian. Người nghĩ như thế nào? Nhanh lên một chút quyết định, nàng càng thúc, Bohemian càng do dự, nàng suy đi nghĩ lại trọn vẹn nửa ngày. Mới rốt cục cắn răng một cái. Tốt, chúng ta liền đường đường chính chính đánh một trận tốt. Nhưng là, hai người các ngươi đều thành như vậy, hiện tại như thế nào thắng nổi ta? Cho nên nói chúng ta cần phối hợp lại nha. Lâm Tam Tửu hướng nàng lộ ra một loạt răng. Ngươi trước hết để cho ta hoãn một chút, tối thiểu có thể động lại nói. Chỉ có nửa cỗ thân thể Lâm Tam Tửu, cho dù ở nghỉ ngơi sau nửa ngày, cũng vẫn cứ không có cách nào đem thân thể bổ hoàn toàn. Bất quá nàng tốt xấu có thể khống chế một cái tay là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian rời hai cái ghế tới, đem một cái ghế bẻ gãy, dùng chân ghế nâng lên nửa mảnh Lâm Tam Tửu, đem nàng đặt ở một cái khác ghế trên ngồi xong, lại đem chân ghế đoạn xóa mài nhọn hoắt, tiến dần lên trong tay nàng. Toàn bộ quá trình, các nàng đều cẩn thận tránh khỏi tứ chi tiếp xúc, cuối cùng là không có phát động thông cáo. Trở Lâm Tam Tửu cầm chân ghế về sau, Bohemian tái nhợt nghiêm mặt, vừa khẩn trương, lại không cam lòng, lại có chút nghi sợ ngồi dưới đất, duỗi cổ. Nhắm mắt lại, nàng gần như hiên ngang lẫm liệt nói. Tới đi, nhưng là ngươi tận lực động tác nhanh một chút, nếu không quá đau. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng âm thanh, chỉ đem tay hướng phía trước một đưa, nhọn đoạn xóa liền đâm vào Bohemian trên cổ. Nàng đau đến lập tức kêu một tiếng, nhưng mà lại liền làn da đều không có đỏ một chút. Bởi vì Bohemian ý thức thể cường độ, xa xa vượt qua Lâm Tam Tửu. Không có cách, Lâm Tam Tửu an ủi tựa như khen nàng một câu. Ai bảo ngươi ý thức lực mạnh như vậy đâu. Một lần nữa, tiếp xuống, toàn bộ ngục giam trong đại sảnh đều đang không ngừng vang lên giám mục mang theo giọng mũi a a kêu thảm. Chưa xong còn tiếp, cách chương.